Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, bi thảm quốc đấu la. Nhìn đến giáo hoàng bị Diệp Vũ giẫm tại dưới chân, quốc đấu la cùng thiên quân đấu la nhất thời lao đến. Diệp Vũ sử dụng thuấn di đến cách xa 100 mét, sau đó tốc độ cao nhất phía dưới phóng tới quỷ đấu la. Cái này khiến quốc đấu la sắc mặt đại biến, Bỉ Bỉ Đông không tử trạng hình dáng dưới, muốn giết chết nàng rất khó, cho nên Diệp Vũ trước giải quyết trọng thương quỷ đấu la. Nhìn đến Diệp Vũ vọt tới, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản tránh không tránh nổi đi. Diệp Vũ cái này toàn lực nhất kích rơi trên người mình, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ đấu la tránh không tránh nổi cũng không tránh né, trực tiếp đón lấy vung nện mà đến, chỉ chi bất bại. Quỷ đấu la sử dụng thứ hai hồn kỹ, hai tay biến thành đen nhánh tay quỷ, thân thể bị trì chi bất bại oanh tạc, nhưng ở vào võ hồn chân thân trạng thái là hư huyễn, tuy nhiên tiếp nhận kinh khủng lực công kích, nhưng thân thể của hắn cũng không phải là đánh bay, mà chính là đánh sơ xác. Đánh sơ xác trong nháy mắt, hắn hư huyễn quỷ tay nắm lấy trì chi bất bại, đồng thời sử dụng thứ năm hồn kỹ, quỷ ảnh đầm tay. Diệp Vũ dưới chân địa mặt thoát ra vô số hắc ảnh, lít nhà lít nhít tay quỷ đưa ra ngoài, bắt lấy Diệp Vũ cổ chân. Đồng thời, quỷ đấu la phát động thứ 9 hồn kỹ, mạnh nhất một chiêu, thứ 9 hồn kỹ, vô hạn quỷ ảnh thôn phệ. Nhất thời, Diệp Vũ hướng trên đỉnh đầu hiện lên một cái hắc động. Trong nháy mắt bành trướng, vô số quỷ hồn dương nanh múa vuốt, gào thét mà đến, ầm ầm ầm ầm. Mỗi một cái quỷ ảnh, chỉ cần đụng phải thực chất, đều sẽ nổ tung. Quỷ đấu la thứ 9 hồn kỹ, cho dù là thái thản cự viên đều có thể bị trọng thương. Tuy nhiên cảm thấy thứ 9 hồn kỹ không có khả năng giết chết Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ thân thể trước đó đã nhận lấy quốc đấu la thứ 9 hồn kỹ, lại thêm chính mình thứ 9 hồn kỹ không ngừng oanh tạc, mệt mỏi như vậy tích xuống tới, khẳng định sẽ thụ thương. Quỷ đấu la hấp hối, dày đặc cười nói, lúc sắp chết để ngươi thụ thương cũng tốt, còn lại giao cho giáo hoàng đại nhân. Quỷ đấu la đối mặt Diệp Vũ công kích, liền không có ôm lấy sống tiếp ý nghĩ, mà chính là lấy cái chết đổi thương tổn, kéo dài oanh tạc, đem Diệp Vũ chìm ngập. Oanh, Diệp Vũ nhẹ nhõm đem trì chi bất bại rút về, quét ngang mà ra, lít nhà lít nhít quỷ hồn trực tiếp oanh nổ tung ra. Diệp Vũ theo to lớn trong ngọn lửa đi ra, sắp chết quỷ đấu la nhất thời trừng to mắt. Diệp Vũ khinh thường, lấy cái chết đổi thương tổn sao? Tuy nhiên không có làm bị thương ta, nhưng cho ta gãi gãi ngứa, ngươi cũng chết có chỗ đáng. Phốc, cũng không biết là thương thế trọng vẫn là tức giận. Quỷ đấu la phun ra một ngụm máu ngã trên mặt đất, lộ ra bản thể, không có sinh cơ. Quỷ đấu la bỏ mình, tuôn ra đến một khối màu đen hồn cốt. Nhìn đến quỷ đấu la tử vong, quốc đấu la thê lương bi thương, lão quỷ, đáng giận, như thân huynh đệ giống như. Quỷ đấu la bị giết, quốc đấu la phẫn nộ cùng cực. Quốc đấu la trên thân thứ 6 hồn hoàn lập lòe, giơ cao kỳ nhung thông thiên cúc, thanh âm âm nhu, thứ 6 hồn kỹ, kim nhị hiện chảy hà. Kỳ nhung thông thiên cúc ánh sáng màu vàng nở rộ, chung quanh cây cối đều bị nhuộm thành kim sắc, ở vào tinh đấu đại xâm lâm. Ở chỗ này, quốc đấu la chiến lực có thể phát huy đến mạnh nhất. Dù sao võ hồn là thực vật hệ, mà ở trong đó khắp nơi đều có thực vật. Nhất thời, chung quanh mỗi một cây phía trên đều mọc ra kim sắc hoa nhiều. Sau đó theo quốc đấu la hồn lực rót vào kỳ nhung thông thiên cúc bên trong, bông hoa bạo liệt, hóa thành đầy trời kim sắc cánh hoa như là lưu lại một giống như phi tốc bắn về phía Diệp Vũ. Cái này một hồn kỹ, vẫn như cũ là phạm vi tính. Lực công kích không có thứ 9 hồn kỹ mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, nhất thời như là kim sắc mưa sao băng. Cái này một hồn kỹ, tại võ hồn chân thân phía dưới sử dụng, uy lực càng mạnh. Đồng thời, Quốc Đấu La lần nữa sử dụng thứ 9 hồn kỹ. Trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc to lớn, nổ tung, vô số kim sắc cánh hoa như là lưỡi dao sắc bén bao phủ hướng Diệp Vũ. Hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn, hoa rơi nhân đoạn trang. Thiên quân đấu la bàn long côn bàng lớn như trụ trời. Tự thân cùng bàn long côn dung hợp, thẳng tắp phóng tới Diệp Vũ, uy lực cực mạnh, thế mà cùng Diệp Vũ so lực lượng thì là muốn chết. Diệp Vũ tả long chảo gào thét đánh ra, long chảo cùng bàn long côn phía trước va chạm. Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, chân long hóa, theo Diệp Vũ long chảo bắt lấy bàn long côn, theo quát khẽ một tiếng, Diệp Vũ long tí cùng long chảo đột nhiên to lớn, không còn là người rồng trạng thái dưới long tí, mà là chân long, vô cùng to lớn, trực tiếp đem bàn long côn bao phủ, hung hăng bóp, bàn long côn trực tiếp phá nát. Thiên quân đấu la hiện lên, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn võ hồn bị vỡ vụn. Thiên quân đấu la thực lực đại giảm, không có võ hồn, thực lực nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, lít nhà lít nhít kim sắc cánh hoa cuốn tới. Diệp Vũ đưa tay đem chỉ chi bất bại cản trước người. Sau đó chân long cánh tay trái bảo vệ sau lưng. Không chặn, Diệp Vũ sẽ thụ thương. Dù sao tích lũy nhiều như vậy công kích trên người mình, nhưng cho dù thụ thương cũng là nhỏ xíu vết thương nhẹ, không dùng chữa trị, bằng vào tự thân cường đại khép lại lực rất nhanh liền khôi phục ban đầu. Nhưng đối mặt bọn hắn, cho dù thụ thương đối với mình tới nói đều là sỉ nhục, cho nên không cho phép bọn họ đem chính mình làm bị thương. Dù là làm bị thương một sợi lông đều không được. Để bọn hắn biết như thế nào vô địch. Đầy trời cánh hoa không ngừng cắt chém, tia lửa tung tóe. Quốc Đấu La nhanh chóng rời xa, nhìn chằm chằm đầy trời cánh hoa bao phủ chỗ, hy vọng có thể làm bị thương Diệp Vũ. Thế mà chỉ chi bất bại cùng to lớn tả long cánh tay hai bên oanh ra, phía sau cánh hoa nhất thời đình trệ, sau đó đánh bay, từng mảnh vỡ nát. Quốc Đấu La nhìn lấy Diệp Vũ, vẫn như cũ là lông tóc không thương. Trước đó chiến đấu cùng Diệp Vũ chiến đấu, hắn hồn lực tiêu hao rất lớn, toàn lực ứng phó, căn bản không đả thương được Diệp Vũ. Hắn cảm nhận được một trận nồng đậm cảm giác bất lực. Diệp Vũ thuấn di thêm tự thân tốc độ cao nhất, chớp mắt hiện lên 500 mét xa bên ngoài Quốc Đấu La sau lưng. Chỉ chi bất bại hung hăng đâm ra, Quốc Đấu La sắc mặt đại biến, đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể phòng ngự. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc ngăn ở phía sau, nhưng trực tiếp bị oanh nát, cánh hoa bay múa đầy trời, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, nương theo thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh này, Thái Thản Cự Viên bọn họ vô ý thức cái mông siết chặt. Bởi vì Diệp Vũ trì chi bất bại trực tiếp đánh phía Quốc Đấu La hạ thân, máu tươi vẩy ra, ruột vỡ vụn, đồng thời cánh hoa rơi xuống đất, kim sắc cánh hoa bị văng khắp nơi, máu nhuộm đỏ. A, Quốc Đấu La kêu thê lương thảm thiết lấy, sắc mặt tái nhợt. Diệp Vũ nhìn xuống Quốc Đấu La, âm thanh lạnh lùng nói, phải gọi hoa cúc tàn. Đầy đít thương tổn, hoa rơi người đứt ruột. Đáng giận, Quốc Đấu La phẫn nộ, sỉ nhục, hắn mạnh nhất hồn kỹ lại trên người mình trở thành hiện thực. Thái Thản Cự Viên bốn cái hồn thú nhìn lấy, đã là càng chấn kinh. Quá mạnh, thực lực này, thần phía dưới, vô địch. Cái này chín cái phong hào đấu la, trong đó nữ nhân kia càng là có 99 cấp phía trên thực lực, khủng bố như vậy đội hình, đối mặt Diệp Vũ, lại bị nghiền ép, đã chết 6 cái, 2 cái trọng thương, cái kia Bỉ Bỉ Đông cũng là không thể làm gì. Không nghĩ tới tốc độ phát triển nhanh như vậy. Hắn hồn lực đẳng cấp, mới 92 cấp a. 92 cấp, chúng ta không có cảm ứng sai. Tử Cơ nhẹ gật đầu. Thiên Thanh Ngưu Mãng kinh thán, thật sự là khủng bố. 92 cấp thì khủng bố như thế, chỉ sợ lại đề thăng mấy cấp đều có thể chống lại thần. Tử Cơ nói, ngươi vẫn là đối chung kết Hắc Long không hiểu rõ, có lẽ Diệp Vũ hiện tại liền có thể chống lại thần. Thái Thản Cự Viên hoảng sợ, thật biến thái, bất quá, quá sung sướng, cái kia Cúc Đấu La, thật hoa cúc tàn phế. Tiểu Vũ ở phía xa nhìn lấy, rất kích động, bởi vì lúc trước giết mẫu thân mình người bên trong có Quỷ Đấu La, mà bây giờ đã chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.